Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Vân Mỹ. Quốc Cường tự mình đưa Hoàng Ngân vào khách sạn. Hoàng Ngân bị trùng thuốc, vậy lẽ nào là củi khô lửa cháy? Ngay cả Trọng Khang cũng bị trùng thuốc kích tình. Liệu Thủy Chi có thành công trói buộc Trọng Khang suốt đời với cô ta hay không? Những tình huống kỳ tính tiếp theo, mọi người cùng hồi hộp dõi theo giọng đọc của Bảo Linh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Quốc Cường tỉnh lại, trên người không một mảnh vải che thân, nhớ đến cuộc khoan ái vừa diễn ra, môi anh bất giác câu lên một độ cong đẹp mắt. Qua đêm nay, khoảng cách giữa hai người đã thực sự được xóa bỏ. Anh không có lý do gì để chịu kém người đàn ông tệ bạc kia nữa, nhất định phải giành lấy Hoàng Ngân về tay. Chỉ có điều, tại sao hôm qua anh lại dơ lên cơn khao khát tột độ như thế? Bình thường anh tự tin với khả năng kiểm chế của mình lắm cơ mà. Nhưng không thể nghĩ ngợi lâu, Cường liền nhìn vào cô gái mình yêu thương. Nơi của cô có những vết hôn đậm màu, chứng tỏ đêm qua cuộc mây mưa quyết liệt đến cỡ nào. Càng nghĩ, Cường càng muốn bù đắp cho cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Xin lỗi em, nhưng anh không bao giờ ân hận vì chuyện này." Thanh âm tử tính khiến cô gái quay mặt sang, mắt đôi mắt với người con trai ấy. Nụ cười của Quốc Cường đang nở rộ vì hạnh phúc ngập tràn, bỗng sững lại. Cô là ai?" Em là fan của anh. Em thích anh từ rất lâu rồi. Đêm qua em thật sự rất vui." Cầm miệng lại cho tôi." Rồi Quốc Cường đứng bật dậy, kéo chiếc chăn che chắn nơi nhạy cảm của mình. Nhưng tấm chăn di chuyển thì càng lộ ra thân thể trần trụi của người phụ nữ trước mặt. Cường lú túng quay mặt, nghiêm giọng nói: "Cô mặc áo vào ngay cho tôi." Dạ. Cô gái nọ rất biết nghe lời, lập tức bỏ xuống, nhả lại quần áo bị vứt dưới đất mà vào ngay. Quốc Cường cũng còn vội đồ đạc của mình phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Khi anh bước ra là một gương mặt rét lạnh, tiêm hắt ngầu đỏ bắn về phía người phụ nữ lạm hạt, gầm to: "Vì sao cô lại ở đây? Rốt cuộc cô có âm mưu gì?" Không phải, có người xưng là bạn anh nhờ em chăm sóc giùm vì anh ta có việc đi gấp. Nhưng em vừa vào, anh đã nhỏ tới ôm chặt lấy em mà." Cô gái run giọng kể lại. Quốc Cường nghe vậy mới cau mày nghiêm túc hồi tưởng lại thời điểm mình đi mua thuốc cho Hoàng Ngân. Nhưng lúc quay trở lại, có người báo là cô gái đi cùng với anh đã chuyển qua phòng khác. Anh không biết vì sao Ngân lại làm thế, muốn gọi cho người thương thì cô gái kia lại nói: "Cô ấy dặn tôi nhà với anh là chờ một chút, chị ở đây anh cứ uống trước đi, một chút nữa cô ấy sẽ quay lại uống cùng với anh." Cường đoán rằng Hoàng Ngân có chuyện không vui vì tên đàn ông đốn hạ trăng hoa kia. Cô ấy đã dặn như vậy, chắc là có chuyện cần giải quyết một chút. Cường chỉ còn cách chờ đợi. Trong lúc buồn chán, anh mở chai rượu rót cho mình một ly. Nghĩ đến đây, sau mắt Cường bắt đầu tối lại. Rượu kia chắc chắn có vấn đề. Lúc đó, anh chỉ uống qua chừng nửa ly, đầu óc đã lâng lâng, cả người dạo dự khó tả. Qua một lúc, trước mặt dần mở đủ không nhìn rõ, đến khi cảm nhận một mùi hương nữ tính tiến vào, cơ thể anh đã không thể giàn né được nữa. Vì vậy anh mới... Quốc Cường vào đầu bước tay, đây thực chất là một âm mưu, nhất định có kẻ bài trò nhúng chàm hay rồi. Có lẽ nào... Ngay lúc này, cơ bản hiện ra trong đầu Cường chính là Trọng Khang, tên tỉ địch đáng ghét. Cô gái này cũng nói người xúi giục cô ta là một người đàn ông thì không thể nào lầm được. Không ngờ bề ngoài tốt mã nhưng bụng dạ hắn ta lại hèn hạ bị ổi đến như thế. Hắn rõ ràng là một tên ích kỷ, không thích nhưng cũng nhất quyết không cho người khác cơ hội. Cường thống hận đập mạnh tay lên bàn khiến cô gái kia hốt hoảng, không dám hé răng lấy nửa lời. Nhưng cái mùi hương hoan ái thoang thoảng khiến Cường càng điên tiết, nhìn chừng chừng cô gái đuổi thẳng: "Cô cút ngay cho khuất mắt tôi." "Nhưng em..." "Tôi nói cút." Cô gái nọ bối rối, mang gương mặt buồn bã nhanh chóng rời đi. Lúc chỉ còn một mình, Quốc Cường nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, cả người nổi bão, vừa đến lở tung, đập tan hoang chai vải ly rượu, giọng trầm thấp: "Trọng Khang, thằng khốn nạn, là mày chơi tao, mày chơi tao." Cùng thời điểm,

cho bớt mệt mỏi hả? Ừ, vậy thì cứ đi chơi cho thoải mái đi, rồi mới hôm về đây, ông cháu ta nói chuyện. Khang ở một bên lai lai ông, ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo ông hỏi xem Hoàng Ngân đang ở đâu. Nhưng ông Quốc đã tắt máy sau tiếng dạ của cháu dâu mất rồi. Khang hụt hẫng hỏi, sao ông không hỏi xem Ngân ở đâu ạ? Ở đâu cũng được, ông cảm nhận được sự mệt mỏi của các bé, ông đã sai thở rồi. Ông ơi, ông nói gì vậy? Ông sai cái gì đâu chứ? Sai vì ép cháu cưới Ngân, không có tình yêu nên cháu mới tổn thương con bé. Cuộc đời nó khốn khổ quá rồi, hôn nhân còn ngủn hạt vậy, nó biết sống làm sao? Thôi được rồi, ông đã có quyết định. Trọng Khang nghe ra mùi không ổn, hỏi dồn, ông đang nói gì vậy? Cháu nghe không hiểu. Khang à, ông không muốn ép buộc cháu, ông sẽ bảo Ngân dừng lại, đi tìm hạnh phúc đích thực với nó. Như vậy, cháu không cần tổn thương con bé thêm nữa, tương lai sẽ tốt cho cả hai. Câu nói này từ chính miệng ông Quốc là điều suốt một năm qua Trọng Khang luôn mong chờ, để được tự do công khai tình cảm của mình với Thủy Chi. Ngày đó cũng đã thành hiện thực, mà sao anh lại không thể vui như đã từng tưởng tượng. Vì nó từng là ý muốn của bản thân nên Khang chỉ im lặng không phản đối. Nhưng nơi đáy lòng có một cảm giác son sót khó chịu không thể tả. Ông Quốc cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm của thằng cháu. Qua một lúc, ông xua Khang quay về. Ngờ nó không có chuyện gì nữa, cháu cũng nên về đi thôi. Nhưng... không như nhị gì nữa, ông mệt rồi, muốn nghỉ. Đoán rằng ông nổi giận vì chuyện của mình mà mệt mỏi, Khang không dám làm phiền ông nữa, mang vẻ mặt buồn bã rời đi. Trong gian phòng ngủ rộng lớn này, hình ảnh Hoàng Ngân lạnh nhạt thoa kem dưỡng da, hỏi thoại rồi lên giường ngủ sớm, vẫn còn lờn vờn trong đầu Khang. Anh khe mắt, cố dỗ mình vào giấc, mà hình ảnh Ngân trong chiếc áo lam mở mặc của một ngày nào đó lên chùa khiến anh không chịu nổi. Ngủ bật dậy với điện thoại, nhắn cho Ngân một cái tin. Tôi xin lỗi vì trước kia quá nặng lời với em. Em giận thì cứ việc mắng chửi tôi đi, đừng im lặng như vậy. Qua 10 phút không có hồi âm, Khang sốt ruột bấm gọi, Ngân vẫn là từ chối mất máy. Cuối cùng Khang phải qua phòng con Cam. Mày điện thoại cho cô, hỏi xem cô đã ăn uống gì chưa. Nhớ là không được nói là cậu kê mày, biết chưa? Dạ. Lần này con Cam gọi, Ngân đã chịu nghe máy. Cam vui mừng hỏi, cô ơi, cô có ổn không ạ? Em lo lắm đó cô. Chị không sao, vài hôm nữa chị về. Nhưng cô ăn uống có được không? Hay là cô nói cô ở đâu đi, em ra đó với cô liền. Chứ tự dưng cô đi một mình, em lo chết đi được. Cô thì có bạn bè nào đâu ạ? Nghe con Cam nói vậy, lòng Khang như thiêu như đốt. Không phải đi với bạn, một mình như vậy không an toàn chút nào hết. Khang làm khẩu hình, nói không ra tiếng, bảo Cam tiếp tục. Cơ mà cô chủ nó vẫn cương quyết. Chị lớn rồi, chị tự lo cho bản thân mình được, Cam ạ. Thôi nha, chị buồn ngủ rồi, chị tắt máy đây. Cô Ngân, cô Ngân. Ngay cả con Cam thân cận mà cô ấy cũng không chịu nói. Có phải mình đã gây tổn thương nặng nề cho Ngân lắm đúng không? Nhớ đến cảm giác chân thật của lúc đó, rõ ràng Ngân cũng nhiệt liệt như lửa. Rõ ràng cô ấy đã rất yêu mình nên mới thế, sao bây giờ lại trốn tránh? Phải chăng vì có chút men nên cô ấy mới sống thật với cảm xúc, đến khi tỉnh táo thì lại không đủ niềm tin đối với mình? Khang về phòng, tâm trí vẫn không thể thoát khỏi sự ngọt ngào Hoàng Ngân từng đem đến, mà cả là ngọt ngào thì anh lại càng xe xứt với Ngân nhiều hơn. Cũng thời điểm này, Kiều Ninh vừa suy đoán con Ngân thối tha đó bị Siêu Khang đẹp trai cho nếm mùi trái đắng. Cô ta hả hết tưởng tượng rồi lại thử thăm dò phía đàn chị Thủy Chi vì chị hiện tại chung đoàn với Hoàng Ngân. Biết được con Ngân đó hôm nay báo bệnh, Ninh cả đắc ý quên mất lời dọa của Trọng Khang. Không phải bệnh hoạn gì đâu chị Chi ơi, cô ta đi ngoại tình bị Siêu Khang bắt gặp, bây giờ chắc là bị đuổi đi rồi đấy hả? Nghe tin sốt dẻo, chị hỏi ngay. Sao cô biết? Siêu hỏi em mà em lại vô tình nhìn thấy cô ta vào khách sạn với anh Cường. Ninh thao thao bất tuyệt một lúc mới nhớ ra Siêu Khang bắt giữ bí mật, đành dặn chi. Nhưng mà chị cũng đừng kể với ai nghe nha, mật công em lại mang tiếng nhiều chuyện. Thủy Chi cười khẩy, thử biết toàn bộ những âm mưu này đều do một tay Kiều Ninh bày ra, còn vợ với chả vịt. Dù sao kết quả bây giờ cũng tốt lắm, chị cũng không cần lời tẩy Kiều Ninh làm gì, điểm đạm đáp. Tôi biết rồi, vậy thôi nhé. Tan mày xong, Thủy Chi nhớ lại thái độ bực dọc của Trọng Khang, đoán rằng tự ái đả đông khiến Khang khó chịu. Lúc này anh ấy đang rất cần được an ủi. Chi liền gọi điện cho Khang lần nữa, anh vẫn không chịu nghe máy. Thủy Chi chỉ còn đường nhắn tin: có chuyện không vui thì qua đây với em, đừng giữ trong lòng mệt mỏi đấy, em chờ anh nha. Thủy Chi không chỉ gửi tin nhắn thông thường, còn gửi cả qua Messenger. Cô ta nằm đợi đến khi Messenger báo phía bên kia đã xem thì vui vẻ nhắn tiếp: em đang rất nhớ anh, qua với em, có gì em chia sẻ cùng anh. Lúc này màn hình ứng dụng Messenger hiện lên dấu ba chấm, chứng tỏ Trọng Khang đang soạn tin nhắn. Thủy Chi chắc chắn câu trả lời của anh sẽ khiến mình vừa ý, mắt mở to chờ đợi. Khang hồi âm: chị à, chuyện của tụi mình. Giọng tin lấp lửng không rõ đầu đuôi, không hiểu sao khiến Chi có cảm giác lạ lạ, hỏi lại: chuyện tụi mình thế nào vậy anh? Trở qua 5 phút, màn hình mới lần nữa hiện ra ba dấu chấm. Điều này khiến Thủy Chi hồi hộp, nhìn rất tập trung. Tin nhắn hiện ra làm cô ta không thể nào tin nổi. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng mình. Hiện tại, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. Không gặp mặt nhau, yêu cầu này chỉ có thể là do ông nội của anh Khang. Thủy Chi không cam tâm, bấm gọi. Khang nghe máy, giọng Chi mất bình tĩnh: ông lại làm áp lực với anh nữa phải không? Sao anh không nói cho ông biết sự thật? Khi ông biết cháu dâu của ông là một người không ra gì, ông sẽ không bây phủ cô ta nữa đâu. Anh Khang, lần này anh đấu tranh đi, đấu tranh vì tình yêu của chúng ta đi. Không được nói phải ngất như vậy. Tại sao không? Cô ta phản bội anh, cảm xử cho anh, vì sao em không thể nói? Anh sợ ông biết rồi đau lòng, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, anh không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Anh nói với em như vậy, Ngân không làm gì cả, cô ấy không có phản bội anh. Anh đừng che giấu nữa, em biết hết sự thật rồi, là cô ta ngoại tình với anh Cường, anh không cần phải xấu hổ với em đâu. Đủ rồi, anh cấm em bôi bẩn Ngân. Em bôi bẩn sao? Là cô ta không sạch, em cần gì phải bôi bẩn? Thời gian này mình không cần gặp nhau nữa. Dứt lời, Trọng Khang sư khoát tát máy. Thủy Chi không chịu như thế, gọi lại cho người yêu. Lần này Khang đã thao tác kéo tên Chi vào danh sách chặn. Nhớ lại câu nói của Chi vừa nãy về chuyện Ngân và Cường hại tình, khả năng chỉ có thể là cô diễn viên đóng vai bạn cám nói. Anh đã cảnh cáo rồi mà cô ta còn dám. Cơn thị nộ trong lòng anh bốc lên. Sẵn có số gọi ban sáng, anh liền gọi. Nhìn thấy là số của sếp Xoài ta gọi đến, Kiều Ninh điều chỉnh chất giọng ngọt như mía lùi. Dạ em nghe. Là cô đi kể chuyện của Hoàng Ân cho Thủy Chi nghe, có đúng không? Kiều Ninh run giọng nhưng vẫn chối bay biến. Dạ, dạ không có, không phải em ạ. Chắc là phóng viên đó anh. Dạo này danh tiếng chị Ngân lên cao, đương nhiên bị soi mói rồi ạ. Em thề với anh là em không có nói, nếu không cho xe cán em chết tươi đi. Chờ đấy, tốt nhất là không phải cô. Cú mày xong, Trọng Khang cho giám đốc xử lý truyền thông thăm dò tin tức trong giới nghệ sĩ, đặc biệt chú ý những việc có liên quan đến Hoàng Ngân. Qua 2 tiếng không thể báo chí xôn xao chuyện gì cả, Minh Quân mới báo lại chuyện này cho sếp. Kết quả này có thể khẳng định người phao tin bậy bạ về Hoàng Ngân cho Thủy Chi chỉ có thể là Kiều Ninh. Anh liền lệnh cho Minh Quân: cô Kiều Ninh đó không cần giữ lại nữa. Vậy ngày mai tôi sẽ nói riêng với các đạo diễn, không cần ra vai cho cô ta. Phòng sát đi. Chỉ 3 từ mà khiến Minh Quân chấn động. Công ty cánh bùa Việt chưa từng có tiền lệ trụ sập nghệ sĩ, dù cho người đó có đổ quân sang công ty khác. Cô gái kia đã làm gì mà sếp phải nặng tay đến như vậy? Một người mới toanh như cô ta, nếu có thưởng tài thì cũng phải mất vài năm mới tỏa sáng. Giờ bị dính vào lệnh phong sát, chỉ còn nước bỏ nghề mà thôi. Nhưng Minh Quân không dám thắc mắc thêm, nhanh nhẹn làm xong việc. Kiều Ninh lúc này đang lo sốt vó, bực mình hỏi tội Thủy Chi: sao chị đi nói về sếp Khang, chuyện em kể với chị? Thủy Chi đang từ cơn máu nóng rồi lê não, một linh mới toanh có tư cách chất vấn mỉ sao? Chị cao có. Tôi đang mệt, không muốn nói chuyện. Chị Chi. Nghe đường truyền vang lên tiếng tu tút, Kiều Ninh bực mình phớt điện thoại lên nệm mắng. Đủ nhiều chuyện vì mày mà tao rắc rối, bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Một đêm này có nhiều người tràn trọc không ngủ được, một người hoang mang sợ hãi vì không biết sếp mà phát hiện mình loan tin sẽ xử lý mình thế nào. Hai người buồn bã nghĩ ngợi về chuyện tình của mình, một người cứ xoay sở châu chốc cầm điện thoại lên xem, chỉ hy vọng nhận được tin nhắn từ ai đó. Còn một người cố gắng dỗ dành bản thân quên đi cơn ác mộng mình vừa trải qua. Xã hội bây giờ tiến bộ, cứ coi như tỉnh một đêm đi, không cần thiết phải nhớ lại nữa. Cô gái nhỏ cũng âm thầm có quyết định, cuộc hôn nhân của cô cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Ông Quốc có nói sau chuyến nghỉ dưỡng ông cháu gặp nhau, vậy thì khi đó cô cũng sẽ thẳng thắn nói với ông suy nghĩ và lựa chọn trong lòng cô. Thời gian tiêu xúc, Ngân khẳng định ông rất tốt và tâm lý, cô tin ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Ngày mới bắt đầu, Trọng Khang ôm tâm trạng nôn nao ngó qua đồng hồ, vẫn còn quá sớm để gọi cho đạo diễn Trịnh Vũ thử hỏi xem Hoàng Ngân đã đi làm lại hay chưa. Anh kháng đợi đến gần 8 giờ. Quái lạ, sao thời gian hôm nay trôi chậm thế? Chờ mòn chờ mỏi suốt hết cả ruột rồi, cũng đến lúc thích hợp. Khang hy vọng hôm nay sẽ nhận được tin tức về Ngân. Kết quả, đạo diễn trả lời nữ chính vẫn chưa đến phim trường. Cô ấy xin nghỉ nốt ngày hôm nay nữa. Tâm trạng thất vọng, nhưng Khang chỉ có thể chờ. Ngân đã nói như vậy, thì chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ trở lại. Gần đây tiếp xúc với Ngân, anh cảm nhận cô rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, cũng để phải thế mà thôi. Hoàng Ngân không đi làm, cơ mà hôm nay cô lại gọi điện thoại cho ông Quốc. Ông vốn không biết suy nghĩ của cháu dâu lúc này là gì, nhưng ông cũng không muốn tổn thương tình cảm của Ngân thêm nữa. Tâm lý đã chuẩn bị thuyết phục Ngân buông bỏ để tìm kiếm hạnh phúc mới thuộc về mình. Ông vẫn sẽ xem Ngân như cháu gái mà hỗ trợ bất cứ lúc nào, như vậy có lẽ sẽ tốt nhất cho tất cả. Đã quyết định xong xuôi từ cuộc gọi của Ngân, ông Quốc vừa tắt máy thì Trọng Khang lại gọi đến. Ông ơi, nếu hôm nay vợ cháu có cho ông biết cô ấy đang ở đâu, ông nhớ nói giùm cháu vừa nhé. Ngữ điệu như náo ruột, như pha nải này khiến ông Quốc có chút suy nghĩ. Ông hỏi thẳng, cháu quan tâm đến con bé sao? Cả ngày hôm qua cô ấy không về, liên lạc không được, tự nhiên cháu phải lo chứ ông. Bao nhiêu việc cần có cô ấy giải quyết ông ạ? Nghĩa là cháu lo với tư cách cấp trên, cấp dưới. Ông Quốc thăm dò, ai đó lại không hiểu dụng ý của ông, nói luôn. Thì đúng vậy ạ. Chút hy vọng của ông bị một câu nói này quét sạch. Ông đáp, ừ, cũng sắp rồi, sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi. Vậy đi. Nói xong, ông Quốc tắt máy, để lại cho Trọng Khang một nỗi hoang mang. Sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi, thế còn quan hệ vợ chồng thì sao? Ý nghĩ thoáng qua về hôn nhân chấm dứt khiến trái tim Khang nhói buốt đến kỷ lạ. Cảm giác này là gì? Tại sao lại làm anh tức thở, khó chịu đến như thế? Giữa lúc tâm trí Khang chỉ là một vùng tranh trao trống trải, thì Thủy Chi thật sự đã nhìn ra bất ổn từ phía người yêu. Anh Khang thế mà lại chặn Facebook của mình, còn luôn miệng bênh vực cho Hoàng Ngân nữa chứ. Anh ấy đã yêu chị ta rồi, đúng không? Vì ý nghĩ này, hôm nay Thủy Chi xin đạo diễn rời phân cảnh của mình sang buổi chiều. Cô ta dành buổi sáng để đến thẳng công ty gặp Trọng Khang. Thường ngày chỉ cần báo qua với trợ lý của Khang là chị đã có thể trực tiếp lên phòng sếp lớn. Vậy mà hôm nay trợ lý lại bảo anh Khang sẽ không tiếp bất kỳ ai. Chị chỉ còn cách đi hỏi thử anh Miên Quân xem anh Khang suốt cuộc là đang bận dự án quan trọng nào. Nhưng khi vừa dừng lại ở cửa phòng giám đốc truyền thông, chị nghe Tiểu Miên Quân nghiêm nghị nói, đạo diễn Sơn, về bộ phim hiện tại có sự tham gia của cô Kiều Ninh, anh tìm người khác thế vai đi. Vì sao? Tôi cảm thấy cô ấy vào vai cũng không tệ mà. Là ý của sếp, những bộ phim khác cũng không cần chọn cô ấy nữa. Vậy là bị phong sát? Đúng. Thủy Chi cao mày nghĩ ngợi, Kiều Ninh đã gây nên chuyện động trời gì đến mức phải bị phong sát? Sâu chuỗi như dữ kiện mấy ngày qua, tim Thủy Chi đánh thót. Khả năng chỉ có thể là trừng phạt vì tội giá loan tin không tốt, làm ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng Ngân. Nếu đúng như vậy, anh ấy đã si mê chị ta đến mức nào rồi? Mãi nghĩ về mối nguy, Thủy Chi cũng không còn tâm trí nào mà đi hỏi Minh Quân chuyện khác nữa. Cô ta lo lắng đến mức chỉ một cảnh quay không hề khó mà phải diễn đi diễn lại mấy lần. Đạo diễn cho rằng Chi bị mệt nên cho cô ta về sớm nghỉ ngơi. Tâm trạng căng thẳng thì chớ, Kiều Ninh còn tìm đến làm phiền. Hiện tại quân cờ mình lợi dụng bị phong sát đã hết giá trị, chị cũng không muốn phí thời gian. Cô nói luôn, tôi bận rồi, cô về đi. Em bị hủy vai, chắc chắn là do sếp ra lệnh, chị xem thế nào giúp em đi. Sếp quyết định thì tôi làm sao mà can thiệp. Thái độ thờ ơ của Thủy Chi khiến Kiều Ninh phát hỏa, buồn miệng. Chị không nên nói như vậy, em bị thế, một phần do chị mà. Tôi đang mệt, không có thời gian tranh luận với cô. Nhưng rõ ràng vì chị, em mới bị thế, chị phải tìm cách giúp em chứ, sao chị lại phủi sạch như vậy được? Thủy Chi ghét cái kiểu ăn nói bố lao bố tuét, đang bực mình không có chỗ chút, cao giọng luôn. Cô mất hết cơ hội rồi, đừng có phí công vô ích nữa. Ý chị là sao? Nói vậy mà cũng không hiểu, cái giới này không dành cho kẻ ngu ngốc đâu. Dứt lời, Thủy Chi bước thẳng vào nhà, mặc kệ Kiều Ninh y ơi trước cổng. Liền gọi mãi không xong, bắt đầu suy nghĩ về những điều Chi vừa nói. Suy đoán đến một khả năng bị phong sát, càng hỏi cô ta du lên cẩm cẩm. Sẽ không đâu, không thể nào đâu. Đường đường là sếp lớn, sao phải so đo tính toán với những chuyện nhỏ nhặt như thế? Còn chị này nói dối, nói dối. Nhưng rất nhanh, Kiều Ninh đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta hỏi dò giám đốc Minh Quân. Thấy thái độ của anh rất khác lạ. Đến cuối cùng, Ninh nhờ mẹ dùng quan hệ thân thiết với đạo diễn Bình thì mới biết công ty rút lại vai diễn chú ấy chuẩn bị sao xếp cho mình rồi. Không ngờ sếp Khang lại làm như thế, bị con Hoàng Ngân cho ăn bùa mê thuốc lú để mới bảo vệ cho nó. Thật là ngu hết chỗ nói. Bây giờ cô ta phải làm sao? Làm sao đây? Về phần Hoàng Ngân, một ngày tĩnh tâm suy nghĩ, cô đã sẵn sàng tâm lý đối diện với ông Quốc. Cô đến thẳng căn biệt thự của ông. Ông Quốc ngắm kỹ sắc diện của cháu dâu hơi nhợt nhạt, quay sang bảo cô giúp việc và trưng cho Ngân bát yến hạt sen táo đỏ. Ngân từ chối, nhưng ông vẫn bảo Ngân ngồi đợi đồ bổ mang ra. Rồi cả mấy ngày tới, nếu không muốn cảm hại thằng cháu trai của ông thì cứ ở nhà bên đây. Ngân có lý do bắt đầu vấn đề. Ông đã biết sự bất ổn của chúng cháu rồi, đúng không ạ? Ừ. Vậy theo ông, hai người không hợp có nên miễn cưỡng ở bên nhau không ông? Ông Quốc im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi của cháu dâu. Thì ra suốt thời gian vừa qua, con bé phải chịu đựng sự ngột ngạt nhiều lắm. Ông hít một hơi thở sâu, chủ động nói ra tính toán trong lòng. Ngân à, chuyện tình cảm của hai đứa ông không xen vào nữa. Cháu có quyết định thế nào ông cũng đều ủng hộ, và cháu sẽ mãi là cháu gái ngoan ngoãn trong mắt ông. Có được lời này, Ngân thật sự rất nhẹ lòng. Cô trước kia thỏa hiệp với Trọng Khang chỉ vì lo ông không vui sẽ sinh bệnh. Đến nước này thì không còn vướng bận gì nữa cả. Cô thoải mái nói với ông về suy nghĩ của mình. Dạ, cháu cảm thấy cháu và anh Khang không hợp nhau. Cố gắng hòa hợp cũng vô ích. Như vậy sẽ cản trở hạnh phúc của anh ấy. Dừng lại lúc này để không ai bị tổn thương thêm nữa hả? Ngay lúc này, Trọng Khang từ cửa bước vào. Nghe được câu nói kia, anh quỳnh quáng lên tiếng. Không được. Hai ánh mắt cùng nhìn ra phía cửa. Ông Quốc là lần đầu trông thấy biểu cảm kia của thằng cháu, nhíu mày nghiền ngẫm. Hoàng Ngân thay đổi gương mặt lại như tiền, giọng cũng xa cách. Anh Khang, ông cũng đã đồng ý rồi, anh không cần phải chịu đựng sự gượng ép thêm nữa đâu. Về nhà rồi nói. Nói xong, Khang lập tức mưa nhanh như chạy, kéo tay Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ lại không theo ý anh, thẳng thắn đáp. Anh buông ra, mấy ngày tới tôi sẽ tạm ở bên này. Không được, em còn công việc đi sớm về khuya, như vậy sẽ làm phiền không? Ông Quốc che lời. Không phiền gì cả, nhà rộng, còn có người giúp việc, lo gì? Khang thầm than trong lòng. Ông ơi, sao ông lại không chịu nói giúp cháu? Anh đang cứng họng, không biết nói sao với ông và Ngân. Ông đã nói tiếp. Ông thấy con bé vẫn còn mệt, cháu về nhà đi, cho con bé nghỉ ngơi. Nhưng cháu... Về đi. Bị ông nội trực tiếp đuổi thẳng, Khang ỉu xìu ra đến cửa, lòng không muốn về, Hết cách, Khang bèn nghĩ ra một lý do. Sửa tướng đi cải nhắc, ai đó vào nhà với gương mặt nhăn nhó. Cháu bị lật bàn chân, hôm nay cháu ngủ ở đây thôi, ông ơi. Ông Quốc ngó nghiêng nhìn thử, cũng không thấy bị xương gì, muốn bảo Khang thoa dầu rồi về cho sớm. Chỉ là thằng cháu lại nhanh mồm hơn, nói cũng giúp việc lấy đá để chưởng vết đau. Ông mặc kệ Khang, thật ra gì cũng được, bảo người giúp việc khác chuẩn bị phòng cho Hoàng Ân. Cô gái nhỏ ăn yến trưng có hạt sen, lại thêm cả thấm mệt, giờ tinh thần thả lỏng nên dễ dàng đi vào giấc. Sợ thằng hư đốn kia lại kiếm chuyện không để Ngân yên, ông bảo Khang nếu có ở lại thì ngủ ở phòng sách. 10 giờ rưỡi, cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Khang giỏng tai nghe ngóng, cảm thấy thích hợp mới khẽ cảng bước, muốn sang phòng nói chuyện riêng với Hoàng Ân. Thế nhưng cửa phòng đã bị khóa. Ông Quốc sớm đã liệu tính được Khang nhất định muốn gặp Ngân, sợ rằng sẽ giản vặt làm khó cháu dâu thêm. Bỏ tay với ông nội, Khang vô lực thả người trên bộ ghế sofa. Ánh trăng trải một màu vàng như lụa xuyên vào các phòng tĩnh mịch. Bơ giác, Khang có một suy nghĩ táo bạo. Anh mở tung cửa sổ, trèo tường lên ban công, hì hục một lúc cũng thành công mon men vào phòng cô gái nhỏ đang say giấc. Vừa muốn nhẹ lay người nào đó, anh nghe tiếng cô nghẹn ngào. Bà mẹ ơi, đừng đi mà, đừng đi, đừng bỏ con. Sở lệ của cô thầm đẫm gối, ai đó trong lúc bối rối không biết nên làm sao, tay vô tình chạm vào mảng ướt nóng hổi trên vải. Trái tim anh như tan chảy ra, người con gái này đã phải đau khổ vì thương nhớ người thân đến thế nào. Vậy mà lúc cô ấy cô đơn nhất, muốn được dựa dẫm vào anh lại dùng những lời lẽ chua chát, đáng cay nhất dành cho cô ấy. Nỗi dày dứt từ đêm trước khiến lòng Khang rối bời, buồn bã, thì bây giờ càng muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Anh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một bên vai Ngân, qua một lúc cơn mộng bị đau thương của cô cũng bình ổn trở lại. Hoàng Khang cứ thế ngồi một góc giường, ngắm gương mặt hơi giãn ra của cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên ngắm kỹ cô, phải công nhận là cô ấy đẹp, một nét đẹp phảng phất nỗi buồn, một phần cũng vì anh mà ra. Khang không nhịn được mà nói nhỏ, xin lỗi vì đã nhiều lần tổn thương em, từ bây giờ tôi sẽ chủ lỗi với em, được không? Chẳng có lời đáp, chỉ có ánh nhìn của Khang dành cho Ngân đêm nay đã khác xưa. Trong vụ thức, anh cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cô gái nhỏ, thầm thì. Hoàng Ngân à, ngủ ngon nhé. Lúc Hoàng Ngân thư giấc, trọng Khang cũng đã lẳng lặng quay trở về phòng sách của ông nội bóng ngô cửa sổ lúc ban đầu. Cô gái nhỏ qua hai ngày giả bệnh, hôm nay tất nhiên không thể viện cớ thêm. Cô phải quay về với công việc, tránh cho các đồng nghiệp khác vì mình mà ảnh hưởng. Nhờ có ông Quốc đánh tiếng, người tạm thời có thể ở tạm nhà bên này một thời gian. Lẽ ra cô muốn sớm tìm phòng trọ khác dọn đến ngay để bắt đầu cuộc sống tự lập. Chỉ là thời gian này đoàn phim sẽ bắt đầu tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ. Cô không có nhiều thời gian để xem nhà, mà cuộc đời nhiều cạm bẫy khó lường. Cẩn thận chọn vị trí an toàn mới yên tâm phát triển sự nghiệp được. Tạm tính toán như vậy, cô đi đánh răng sửa mặt xong xuôi mới nhớ ra ở bên này không hề có quần áo. Đào loay hoay chưa biết làm sao, cô giúp việc đã mở cửa mang theo mấy giỏ túi sách đi vào. Ngân thắc mắc, dạ cái này ông chủ sai người lấy từ cửa hàng về cho cô xem có vừa ý không nha. Dạ được rồi ạ, cháu cảm ơn cô nhiều. Vậy cô thay đi, tôi xuống nhà làm bữa sáng. Vâng ạ. Hoàng Ngân mở trong túi giấy chưa phải hoa nể nã dài qua gối, chất liệu lụa mềm mại mát rượi. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa tung ra thị trường của thương hiệu Phỉa Tú, một mảng kinh doanh khác của Đào gia. Điều này cho thấy ông Quốc không chỉ rộng rãi mà còn thật lòng thật dạ quý cô. Đương nhiên cô cũng dành cho ông sự kính trọng vô cùng lớn. Trang phục đắt tiền như vậy mà trên người cũng hơi ngại khi đến phim trường, nhưng cô không thể từ chối ý tốt của ông nội. Có câu người đẹp phỉ lụa, Ngân phụ sĩ có thửa nhan sắc nên mà vào càng xinh xắn đáng yêu hơn. Cô chỉ đơn giản buộc tóc đuôi gà cao, không phấn không son mà vẫn cứ như hoa như ngọc. Trông thấy ông đang đảo báo, Ngân nhoẻn miệng cười chào hỏi. Chào chào ông đã ăn sáng chưa ạ? Chưa, bây giờ ông cháu mình vào ăn thôi. Dạ. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Hoàng Ngân nhanh tay hơn lùa thức ăn, cũng không quên cảm ơn sự quan tâm ấm áp của ông Quốc. Cháu cứ lo không có đồ đi làm, cảm ơn ông nhiều lắm hả? Ông Quốc nhíu mày, đã chưa hiểu Ngân nói cái gì. Cô gái nhỏ vui vẻ nói tiếp. Chiếc váy rất đẹp, cháu rất thích ạ. Cái này... Hoàng Ngân đã ăn xong, vội vàng thưa ông để đi làm. Cháu hơi muộn rồi, cháu đi làm luôn ông nhé. Thưa ông cháu đi. Cô gái nhỏ đi nhanh ra cổng, bắt taxi đến phim trường. Ông Quốc lúc này mới lấy chìa khóa, mở cửa phòng sách cho thằng cháu nhà mình. Đôi mắt thông của kia chứng tỏ là một đêm không ngủ được. Ông hỏi Khang, là cháu cho người mang áo váy cho Ngân phải không? Khang im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Ông Quốc thở dài, rõ ràng là có quan tâm, vậy sao phải làm tổn thương nhau? Cháu nói thật cho ông biết đi, cháu có yêu cái Ngân không? Cháu không biết nữa. Có yêu hay không mà cháu còn không biết? Ông không thể giúp cháu được rồi. Ông đã đồng ý với cái Ngân, ủng hộ mọi quyết định của nó. Vậy nên cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, sẽ không còn lâu nữa đâu. Khang không biết trả lời sao với ông nội lúc này. Viện cớ muộn việc không ăn sáng, nhưng lại chẳng có tâm trạng đến công ty. Anh ghé qua một chi nhánh thời trang của mình, chọn một bộ thoải mái thay vào. Sau đó bảo tài xế chở mình đến thẳng phim trường, nơi Hoàng Ngân hôm nay làm việc trở lại. Lúc Thủy Chi xuất hiện, tâm trạng vốn dĩ đã không hề tốt thì cảm bị kích thích. Ánh mắt Chi nhìn Ngân như tóe lửa, trong khi Ngân chỉ chú tâm vào việc ôn lại kịch bản để chuẩn bị vào cảnh quay kết quả tốt nhất. Màu nóng cả dồn lên đầu, Thủy Chi trực tiếp mới đến hỏi đạo diễn Vũ đoạn phim sẽ bắt đầu quay những phân cảnh nào. Dự định của ông Vũ, cảnh quay sẽ là sự đối đáp quyết liệt của nữ chính và cô kỳ nữ tên Mỹ Lệ. Cơ mà Thủy Chi đã quá nóng lòng một chút cơn giận. Cô mượn cớ phải hôm tới có phải kế hoạch đổ xuất, sợ rằng phải vắng mặt nên xin chuyển cảnh của mình lên trước. Đối với ngạo nữ màn ảnh, thường ngày làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, ông Vũ tất nhiên dành sự ưu ái. Ông đồng ý đề nghị của Chi. Cô ta liền ngồi xuống, rất chăm chỉ ôn lại kịch bản. Còn ông Vũ chỉ đạo chuẩn bị chuyển đổi cảnh quay. Phần cảnh này rất quyết liệt, sẽ làm tăng kỳ tính cho bộ phim. Đạo diễn Vũ thật sự rất thích. Nữ chính phải thể hiện sự cương nghị và quật cường trong ánh mắt. Còn nữ phụ phải diễn được nội tâm, vừa đau khổ, vừa căm hận tột cùng, dữ dội nhưng không lộn xộn thái quá mới làm tăng tính nghệ thuật cho bộ phim. Hoàng Ngân vừa đã chuẩn bị tốt cho cảnh quay với nữ phụ Mỹ Lệ. Đạo diễn yêu cầu chuyển cảnh, cô xin thêm 10 phút hỏi thoại và sẵn sàng nhập vào tâm lý nhân vật. Đối với người mới như Hoàng Ngân, ông Vũ cũng không quá khắt khe. 15 phút sau, cảnh quay bắt đầu, tiếng đạo diễn vang lên. 3, 2, 1, diễn! Thủy Chi nhập vai thai phụ vừa bị mất con, gào khóc ở Mỹ, gương mặt đau đớn chua xót. Ông trời ơi, đứa bé có tội tình gì đâu, sao chưa kịp mở mắt chào đời đã bị người ta nhẫn tâm làm hại. Con ơi, không có con, bù biết phải sống thế nào đây. Nhân vật bu chồng cũng nghẹn ngào nỗi đau mất cháu, giọng Thủy Chi thống hận, gầm lên. Là tại con Hương, tại nó đó bu, chỉ nó đã nhẫn tâm giết chết đứa bé, con có phải liều chết với nó. Dứt lời, nhân vật mơ của Thủy Chi đứng bật dậy lao thẳng ra cửa. Hầu gái của mơ lúc bấy giờ đã áp giải nữ chính đến nơi. Đôi mắt sắc lạnh chân thật của Thủy Chi không cần phải che giấu làm gì nữa, phóng thẳng về phía nữ chính, nâng bàn tay lên cao, dùng hết sức giang xuống gò má nữ chính. Mơ còn chuẩn bị hạ tiếp cái tát thứ hai, nam chính chưa kịp xuất hiện đã nghe thanh âm rất quen trầm giọng, dừng lại. Chiếc giọng này không phải của đạo diễn, ông Vũ bất đa sĩ bảo cắt. Dù phân cảnh này đang vô cùng đặc sắc, dù sao người kia cũng là một trong hai nhà đầu tư của bộ phim. Ông Vũ tôn trọng sự góp ý của Trọng Khang, muốn nghe thử xem có chỗ nào bất ổn. Ai đó liền nói đạo diễn gọi Thủy Chi ra. Nhìn thấy người yêu, sắc mặt Thủy Chi hơi mất tự nhiên, rồi khá điều chỉnh vẻ tươi cười, nhẹ nhàng hỏi. Dạ, có chuyện gì thế chú? Anh Khang cũng đến đây à? Ông Vũ đáp lời. Sếp của cháu muốn điều chỉnh nét diễn một chút thì phải. Trong khi đó, Khang nhờ trợ lý đạo diễn mà tới cho Ngân chiếc khăn chườm đá. Trên mặt cô gái hiện lên nắm dấu tay nhức mát. Cô cường sốt sắng xem thử khiến Khang đau bực thì càng thêm giận sôi. đạo diễn Vũ lại gọi. Cháu Khang muốn góp ý gì với chi? Cháu ấy đang chờ kìa. Giọng Khang lạnh nhạt, khác rất xa ngày thường. Cô Chi, trường này cô diễn rất chuyên nghiệp. Những cảnh hành hạ nhau thế này, cô sẽ biết chọn góc máy để đánh giả như thật. Sao hôm nay cô phải mạnh tay như thế? Chi không ngờ trước mặt đạo diễn mà anh ấy không giữ thể diện cho cô, còn ngang nhiên bênh vực chị ta. Không còn bàn cãi gì nữa, anh Khang đã si mê người phụ nữ đó thật sâu đậm rồi. Thủy Chi như muốn tức thở nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ điềm tĩnh, giải thích. Bộ phim này em rất tâm đắc, vì vậy em đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Em hoàn toàn không nghĩ nhiều về những chuyện khác. Nhưng ngất là người mới, bị như vậy cô ấy còn tinh thần diễn tiếp nữa sao? Để có được vai nữ chính này, chị ấy phải ưu tú hơn người khác. Chỉ một chút khổ cực nhỏ nhoi vậy mà không được, sao xứng đáng với sự lựa chọn của Chu Vũ? Cả hai đều có lý lẽ riêng. Ông Vũ cảm thấy Thủy Chi chuyên nghiệp là không sai, nhưng khi nhìn lại gương mặt Hoàng Ngân sưng đỏ lên như vậy thì hình như không đúng lắm. Trong đầu ông loáng thoáng suy nghĩ mượn việc công trả thủ tư, liền nhắc nhở. Nhập vai là rất tốt, nhưng cháu xem, hiện tại Ngân cũng không thể diễn tiếp nữa rồi. Trọng Khang sẵn tiện đưa ra lý do. Cháu có một hợp đồng quảng cáo đột xuất liên quan tới Hoàng Ngân. Nếu hôm nay đã như vậy, chú cho cô ấy nghỉ sớm một hôm, ngày mai lại tiếp tục nhé. Cũng được. Ông Vũ nhau bước đi trước, Khang không thèm nhìn Thủy Chi, quăng lại một câu cảnh cáo. Chuyện lúc nãy, tôi sẽ nói chuyện với em sau. Nói xong, Khang lập tức đi đến chỗ Hoàng Ngân, thanh âm mềm mỏng hơn rất nhiều. Công ty có việc quan trọng, em đi theo tôi, cảnh quay này ngày mai tiếp tục. Thấy Hoàng Ngân vẫn ngồi yên đó, Khang nói tiếp. Phía Chu Vũ tôi đã nói rồi. Hoàng Ngân cứ chần chừ, Khang trực tiếp kéo tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Trong số đó có nữ phụ từng ngầm ước vì sự xuất hiện của Hoàng Ngân mà mất vai. Cô ta khinh bỉ chủ trộm phải tấm hành của Khang và Ngân, biết đâu có xỉu rủ đến. Tưởng hay ho thế nào, thì ra cũng là bỏ lên giường nại ra để có được vai diễn. Còn Thủy Chi chứng kiến cảnh tượng này, trái tim như sỉ máu. Cảm giác thua cuộc đè nặng khiến cô ta không chịu nổi. Những cảnh diễn cùng nam chính cứ liên tục mắc lỗi. Ông Vũ cho là Chi vừa bị sếp khiển trách nên tâm trạng mất vui, tạm sắp xếp những phần cảnh khác lên trước. Về phần Hoàng Ngân, bị nam tay đi một đoạn, cô cào gắt. Buông ra, tôi tự đi được. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Được thôi, tôi cũng có chuyện cần nói với anh ấy. Vậy thì về công ty, em lên xe đi. Hoàng Ngân không buồn cãi cọ chồng thôi nữa. Khang thấy cô im lặng, liền đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho Ngân. Cô gái nhỏ chậm rãi tiến về ghế phụ. Khang vừa đóng cửa xe, Kiểu Ninh đã xuất hiện, giọng gấp gáp. Anh Khang, công việc của em có phải là anh đã... Sợ người phụ nữ đang ghét này nói năng linh tinh, anh nghiêm giọng. Muốn biết gì, cứ hỏi thẳng Minh Quân là được. Anh Khang, nhưng em đâu có làm gì chứ, oan cho em mà. Lắm mồm thì chớ trách ai, cô đi trước khi tôi nổi giận. Hoàng Anh ngồi bên trong, nghe loáng thoáng câu được câu mất, bề má còn sưng đau, tạm chưa muốn tính đến Kiểu Ninh. Giờ nhanh, Khang đã ngồi vào ghế lái. Điều khiển xe rời đi, bà Mạng Ninh nhìn theo chiếc ô tô nghiến răng nghiến lợi. Sự nghiệp cô ta chỉ vừa mới bắt đầu, cô ta không cam tâm cho bất kỳ ai nhớ chỉ mình cả. Chắc chắn là con khốn nạn Hoàng Ngân gây ra chuyện này. Cô ta nhủ lòng, nhất định ba con hổ ly tinh ấy trả cái giá thật đắt. Ô nỗi thất vọng cùng cực, Kiểu Ninh quay trở về nhà nằm suy nghĩ. Tình cảnh hiện tại, cô ta còn có cách nào xoay chuyển đây? Không lâu sau, xe của Trọng Khang đã về tới công ty. Anh bảo Ngân, em theo tôi lên thẳng phòng tôi nhé. Thường ngày chẳng muốn đứng gần Hoàng Ngân, hôm nay bước chân của Trọng Khang không hề nhanh, dường như muốn chở cô gái nhỏ. Vào văn phòng, anh nhẹ nhàng bảo cô ngồi, còn mình đi tráng nước nóng hai chia cốc pha trả cho Ngân. Khang vừa ngồi xuống, cô liền vào thẳng vấn đề. Tôi đã nói hết với ông rồi, chúng ta bây giờ không cần miên cưỡng diễn trò với ông nữa đâu. Hoàng Ngân đề nghị vấn đề vô cùng nhẹ nhàng, trong khi người nghe lại cảm thấy tim có gì đó vô cùng khó chịu. Khi Ngân còn đang muốn nói tiếp, Khang đã lên tiếng. Anh xin lỗi. Hoàng Ngân thật sự bất ngờ, Cậu ấm hồng hách trong mắt cô, thế mà chịu nói lời xin lỗi. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô cũng không muốn nhớ lại nữa, càng giữ cho mình thật bình tĩnh. Ngân đáp: nếu là chuyện kia thì tôi quên rồi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Không phải, anh xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi vì trước giờ cứ luôn nghĩ xấu cho em. Anh sai rồi. Hoàng Ngân hơi bối rối, không phát hiện cách xưng hô của Trọng Khang đã thay đổi. Trước giờ đã quen đầu võ mồm với Khang, hôm nay anh ta nhận sai hết về mình, khiến Hoàng Ngân không biết phải làm gì. Cô lúng túng chuyển hướng qua đơn ly hôn. Thôi được rồi, hiểu nhầm chưa kia, tôi không muốn tính toán. Còn đơn ly hôn, anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Một câu là chấm dứt, câu thứ hai là muốn ly hôn. Cái đêm đó đã từng tha thiết, ngọt ngào như vậy, mà bây giờ cô ấy không có một chút gì nuối tiếc hay sao? Tâm trạng Khang hụt hẫng, không biết nên nói gì tiếp, nên nói lảng sang chuyện khác. Chuyện đó tính sau đi, anh cảm thấy công việc của em cần phải có một trợ lý. Trước đây, anh không nghĩ em kiên trì với nghề, bây giờ không giống vậy nữa. Từ bây giờ, em muốn gì cứ nói về anh sẽ giúp em hết sức có thể. Đúng vào lúc này, Minh Quân gọi điện thoại đến cho Trọng Khang. Sếp ơi, không hay rồi, có ai đó tung lên mạng ảnh cô Hoàng Ngân và Quốc Cường cùng vào khách sạn. Hiện tại giới báo chí đang trực tiếp phỏng vấn cậu Cường. Anh mở kênh YouTube Chuyện Showbiz lên xem đi. Cứ tưởng mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa rồi, không ngờ rắc rối vẫn còn. Khang nhanh tay mở kênh YouTube đang giao lưu trực tiếp. Phóng viên đặt câu hỏi cho Quốc Cường: anh cho biết người trong ảnh là anh và nữ diễn viên Hoàng Ngân, có đúng không? Chuyện cá nhân của chúng tôi, xin mọi người đừng suy diễn lệch lạc. Vậy chúng tôi nên hiểu thế nào về những tấm ảnh này? Tôi khẳng định Hoàng Ngân rất hiền lành. Anh có vẻ bảo vệ cô ấy nhiều quá đấy. Bởi vì tôi thích cô ấy. Nữ diễn viên phụ đang có mấy tấm ảnh tay nắm tay của ông chủ hãng phim Cánh Bướm Việt với Hoàng Ngân cũng tranh thủ tan nước theo mưa, lấy nick ảo bình luận trên livestream trực tiếp. Cô ta mà hiền lành, tôi đi bằng đầu này. Cách đây không lâu, tôi thấy cô ta cào kè với ông chủ hãng phim nữa đấy. Dòng bình luận này nhận được rất nhiều quan tâm, người nào người nấy nhao nhao hỏi. Có người nhận ra Hoàng Ngân là cô gái mặc áo lam ở chùa, không hề trang điểm, mang gương mặt thuần khiết, thánh thiện, liền mỉa mai: vợ vịt ngoan hiền, không ngờ chỉ là thứ gái rẻ tiền cho nhiều thằng cưỡi. Dòng bình luận này đập vào mắt khiến Trọng Khang điên tiết đập bàn, nói to trong điện thoại: cậu đi xử lý truyền thông ngay cho tôi. Sau đó, anh gọi điện cho ông nội. Ông Quốc hậm hực sự vô tâm của thằng cháu, nhưng cũng đồng ý tìm cho anh. Qua 10 phút, Khang đăng một dòng trạng thái trên Facebook kèm tấm ảnh: sau tròn một năm, cảm ơn sự dịu dàng tinh tế của em dành cho anh nha, bà dã. Giới truyền thông một phen rúng động, mọi sự chú ý phía Quốc Cường đều chuyển rời hết sang Trọng Khang. Phóng viên các tờ báo ổ ạt cứ đến vô số lời đề nghị phỏng vấn. Cảm thấy Hoàng Ngân sắp sửa bị làm phiền đến mệt mỏi, anh tìm cách đưa cô về nhà trước. Anh có chuyện cần giải quyết, em mệt rồi, về nhà ông nghỉ ngơi, chữa vết sưng đi. Hoàng Ngân còn chưa biết những tin tức chấn động liên tục xảy ra với mình. Ngồi đối diện với Khang như vậy cũng ngổn ngạt, nên cô tất nhiên đồng ý. Vừa đứng lên nhau gót mấy bước, Ngân nghe Khang bảo: chết thật, điện thoại anh hết pin rồi, cho anh mượn máy một chút có được không? Ngân cũng không keo kiệt gì một cuộc điện thoại, mang máy đưa cho Khang. Anh nhìn cô dịu dàng nói tiếp: em ra cửa chờ anh một chút, anh sẽ đưa em về nhà. Hoàng Ngân im lặng không đáp, cũng ra cửa đợi thêm một lúc. Khang mở điện thoại của Ngân vào Facebook đã được đăng nhập sẵn, tìm đến bài viết vừa rồi mình đăng tải, gõ vào bình luận: chỉ mong chung bước đến già, buồn vui đằng đót mãi là sẻ chia, yêu anh. Tạo sự tương tác ngọt ngào xong xuôi, Trọng Khang tắt nguồn điện thoại để bất kỳ ai cũng không phiền nhiễu Hoàng Ngân được nữa. Anh mang máy ra trả cho cô, hiện tại chưa vội để cô phải đối diện với vụ scandal lần này. Cảm ơn em, mình đi thôi. Hai người sánh đôi được một đoạn, Khang lại lên tiếng: anh quên đồ, em chờ anh một chút. Ai đó quay lại văn phòng lấy hai chiếc khẩu trang, một cho Ngân và một cho mình. Anh không muốn vừa bước ra cửa liền có một đám đông đu bám khiến cô gái này sợ hãi. Đưa chiếc khẩu trang cho cô xong, anh dặn cô đứng đợi, còn mình đi lấy xe thở nhanh. Cũng may trước đó ông nội đã bỏ Ngân sang nhà ông ở, nên cũng thuận tiện cho anh xử lý một số chuyện. Chiếc xe Bon Bon một đường trở về các biệt thự cao cấp ở quận 7. Chờ khi Ngân vào nhà xong, Khang mới phỏng xe quay lại công ty, nghe giám đốc phòng công chúng báo cáo về việc xử lý phía truyền thông. Minh Quân cũng không thể ngờ tân binh kia hóa ra lại là bà chủ của mình. Vậy mà cô ấy chưa một lần kiêu ngạo hay lên mặt với bất kỳ ai, còn rất hiền lành lễ độ nữa. Lúc anh có mặt ở văn phòng công ty, Minh Quân đang ở phòng giám đốc sẵn sàng chờ sếp hỏi. Nhưng Khang lại trực tiếp đến thẳng phòng Minh Quân, vừa bước vào đã hỏi ngay: đã xử lý hết số ảnh kia chưa? Dạ rồi, toàn bộ đã được gỡ hết. Tìm xem kẻ nào đã tung ảnh lên. Vâng, có kết quả tôi sẽ báo ngay ạ. Chọn hai tờ báo lớn nhất, tôi đồng ý đề nghị phỏng vấn của họ. Minh Quân liền sắp xếp cuộc hẹn ngay với người của hai tòa soạn. Có nguồn tin sốt dẻo, các phóng viên lập tức đến ngay văn phòng công ty cánh bùa viện. Tạp chí Chuyện Sao được ưu tiên phỏng vấn trước. Anh Khang này, nhờ dòng trạng thái trên Facebook của anh, mọi người mới biết quan hệ vợ chồng giữa anh với cô Hoàng Ân. Anh xưa nay kín tiếng, chọn thời điểm này thì hiện tình cảm, có phải vì scandal kia không? Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình với vợ, chứ không quan tâm gì đến những chuyện khác. Vậy nghĩa là anh chọn tin tưởng vợ, thì anh có suy nghĩ gì về những tấm ảnh kia không? Ảnh là thật. Khang im lặng một chút, phóng viên trong lòng dâng lên hồi hộp, đang nghĩ thầm nếu đã biết là thật, vẫn chọn cách tin tưởng, người đàn ông này là yêu mù quáng hay ngâu ngây đây? Lúc bấy giờ, Khang đã đưa ra đáp án. Cậu Cường đưa vợ tôi vào khách sạn vì biết tôi có hẹn với cô ấy. Nếu mọi người không tin, có thể đến khách sạn đó xác thực. Tôi tin hình ảnh camera ở đó còn chưa có xóa đâu. Một lời khẳng định chắc địch với giọng hát vô cùng tự tin. Ai đó là còn thoải mái chỉ điểm nơi kiểm chứng thông tin nữa. Với kinh nghiệm viết báo bao nhiêu năm, phóng viên tin chắc Trọng Khang không thể nào giả dựng qua mặt họ được. Vì vậy, sự thật chỉ có một là đúng như chia sẻ vừa rồi của ông chủ hãng phim Cánh Bùa Viện. Anh phóng viên còn hỏi thêm vài chuyện về tình cảm của vợ chồng Ngân Khang tí chút rồi kết thúc cuộc phỏng vấn. Mà ở bên ngoài, cuộc phóng viên của tạp chí Văn Nghệ vừa nhận thêm vài tin tức hay ho có thể đem ra khai thác trong buổi phỏng vấn. Giải quyết xong một người rất thuận lợi, Khang tin người tiếp theo cũng chỉ hỏi 3 điều 4 chuyện tương tự như người trước thôi. Trở khi cô phóng viên ngồi xuống, Khang điểm đạm mở lời trước. Cô có thể hỏi nhanh một chút được không? Tôi không muốn vợ đợi mình quá lâu đâu. Vâng, tình cảm của anh chị có vẻ rất tốt. Tôi chỉ muốn gói gọn trong hai từ hạnh phúc. Hình như anh rất yêu chiều vợ, có phải vì vậy mà anh thiên vị cho cô Hoàng Ngân vai nạn ký trong phim Tổng cám 4.0 và hình như có cả bộ Bến Nước Long Đong nữa, đúng không? Trọng Khang nhíu mày, cho lão dâng lên sự bực bội hỏi. Tin đồn đó cô nghe ở đâu vậy? Có một nguồn tin chia sẻ, cô Hoàng Ngân dùng quan hệ chèn ép diễn viên gạo cội. Nếu không phải như vậy, thì hai vai diễn trong hai bộ phim kia đều đã thuộc về cô Thủy Chi. Anh giải thích như thế nào? Điều đó không đúng. Nếu tôi nói cô chưa chắc đã tin, vậy sao cô không thử tìm hiểu tư liệu từ buổi casting phim Bến Nước Long Đong đi? Cô nghĩ đạo diễn Trịnh Vũ sẽ vì tiền mà thỏa hiệp, chấp nhận phản hát những tâm huyết của chú ấy sao? Vì thái độ nóng nảy khó chịu của Trọng Khang, cô phóng viên rơi vào lúng túng, không biết nên hỏi câu gì tiếp theo. Nhưng Khang đã chủ động xử lại buổi phỏng vấn. Những gì tôi trả lời với tạp chí Chuyện Sao cô đã đầy đủ hết rồi. Bây giờ tôi bận, kết thúc ở đây thôi. Chào cô. Lời lẽ dư khoát, cô phóng viên chỉ có thể miễn cưỡng quay về mà không thu được nhiều tin tức đáng giá. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trọng Khang đã gọi Minh Quân xử lý công việc. Cậu tìm hiểu cho tôi, người nào lắm mồm, dám tung tin thất thiệt vợ tôi bất tài, nửa vai đều nhờ vào nâng đỡ. Có tin, lập tức báo ngay cho tôi. Vâng, thưa sếp. Phần phó xong xuôi, Trọng Khang liền đứng dậy ra về. Đi đến cổng, mẹ anh gọi điện thoại đến. Con đang làm gì đấy? Có nghe tin động trời gì chưa? Mẹ nghe được chuyện gì? Còn chuyện gì nữa, mẹ đã nói cái con đó cả mắt lẳng lơ ong bướm rồi mà ông con đâu có tin. Bây giờ thì hay rồi, mẹ còn dám nhỉ mặt ai nữa. Con bỏ nó gấp cho mẹ. Lần này, ông con cũng không bênh nó được đâu. Có chuyện gì nói sau đi mẹ. Vậy hôm nay con có về không? Con phải đi công tác ạ. Thế thôi mẹ nha. Thực tế không có chuyến công tác nào cả. Trọng Khang một đường thẳng tiến về nhà ông nội, tâm trạng lo nghe ngáy. Không biết ông có như những người khác hiểu nhầm ghét bỏ Ngân không? Còn Ngân về nhà có yên tĩnh không hay bị người ta quấy rầy mệt mỏi? Khang bước vào phòng khách. Lúc này ông Quốc đang lướt tin tức điện thoại. Bài viết của phóng viên tạp chí Chuyện Sao lên cũng thật đúng lúc. Còn có cả những tấm ảnh Khang khéo léo sao xếp đến tay cậu phóng viên kia một cách tự nhiên nhất. Sự xuất hiện của Khang ở khách sạn cùng những lý giải chặt chẽ trong bài viết đã hoàn toàn rửa sạch vết nhơ của Hoàng Ngân trong vụ scandal vừa rồi. Ông Quốc gật đầu, để gọng kính lên nhìn thằng cháu khen ngợi. Làm tốt lắm. Khang không biết ông khen vì điều gì, nhưng lúc này anh lo cho Hoàng Ngân hơn, liền hỏi. Vợ cháu đâu rồi ông? Hai tiếng vợ cháu này khiến ông Quốc rất đỗi bất ngờ, cơ mà không muốn bắt bẻ làm thằng cháu xấu hổ. Ông đáp. Ở trong phòng, cho lên nói chuyện với nó đi. Trọng Khang lịch sự gõ cửa, Ngân nhanh chân ra mở, nhìn thấy là Khang, cô mới tự nhiên hỏi. Là anh à, có chuyện gì không? Anh xem vết sưng của em thế nào? Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nhỏ cái gì mà nhỏ, em ở đó đợi anh. Rồi Khang bước nhanh xuống nhà hỏi cô giúp việc, lấy chiếc khăn sạch gói đa viên, đặt trong túi nhựa mang lên phòng. Thế Khang đưa thủ trưởng đến trước mặt, Ngân rửa tay bắt lấy, nhưng Khang lại bảo. Em ngồi yên là được. Nhưng tôi có tay, không cần phiền anh đâu. Không phiền, ngoan đi, cho mau hết. Tôi có phải trẻ con đâu. Ừ thì không phải, đừng cử động, sắp xong rồi này. Hoàng Ngân hử một tiếng, bởi đa sĩ để ai đó trưởng giúp, là bừa bội mắt hướng về chỗ khác. Cô gái nhỏ đâu có biết, sau mắt người chồng hờ một thoáng tập trung, dần biến chuyển thành sự chịu mến. Khi tia mắt ấy dỉ xuống cái môi đầy đạn cao họng của người trước mặt, sôi thẳng nội tâm anh nổi lên sự khao khát chẳng thể gọi thành tên, tự như hoàn toàn chìm đắm trong biển tưởng tượng về viên kẹo ngọt mềm thơm ngát đó. Cảm nhận sự bất động kỳ lạ, Ngân xua tay. Vậy là được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé, mai anh tiện đường sẽ chở em đi làm luôn. Hoàng Ngân nhíu mày. Hôm nay anh rất lạ. Đâu có gì. Nếu là anh ấy, chuyện Thủy Chi mạnh tay với tôi thì không cần đâu. Tôi không phải kiểu người giận cá chém thớt. Yên tâm đi, vị trí của ai sẽ trở về đúng nghĩa với người đó thôi. Vừa nói câu đó, Ngân vừa mở cửa cho Khang rời khỏi. Khi cánh cửa gần khép hẳn, cô nghe Khang đáp. Không phải vì Thủy Chi. Câu tiếp sau nhỏ hơn, Hoàng Ngân hoàn toàn không nghe thấy. Đêm đó điện thoại bị tắt nguồn mà cô nghĩ là hết pin nên không hề khởi động. Đến buổi sáng mở máy, ở báo tin nhắn tinh tinh liên tục không ngớt, đều là phóng viên của các tờ báo gửi đề nghị phỏng vấn. Lúc bấy giờ lưa tin, cô mới biết tối qua xui xẻo vừa vào thị phi từ trên trời rơi xuống. Cô kéo tiếp những cập nhật tin tức mới nhất trên Facebook. Đập vào mắt cô là bài chia sẻ lại từ trang cá nhân mang tên Đảo Khang, trong đó có tấm ảnh cưới của cô với tên ấy và dòng chữ xến sủa. Chưa kịp nghĩ đây là chuyện gì, Hoàng Ngân bước nhanh xuống phòng sách gõ cửa. Người bên trong vừa nói vào đi, cô gái nhỏ hùng hổ bước vào, chìa chiếc điện thoại ra phía trước, cao giọng hỏi. Anh làm chuyện này đã hỏi ý tôi chưa? Anh thế nào? Anh có nghĩ tới vì chuyện này, những cố gắng của tôi từ trước tới nay đều đổ sông đổ biển hay không? Ngân à? Khang còn chưa nói dư câu, điện thoại của anh có người gọi tới, nhìn thấy là Minh Quân, anh hỏi. Cha ra ai chưa? Dạ, cô gái tên Kiểu Ninh. Biết làm gì rồi chứ? Tàn mài xong, Khang nhìn thẳng vào Hoàng Ngân, chất giọng từ nghiêm nghị biến thành chân thành mềm hỏng. Anh xin lỗi, nhưng tình huống đó anh không thể suy nghĩ nhiều. Anh có thể bàn bạc với tôi, đó là sự tôn trọng cần thiết. Anh không muốn em bị tổn thương. Khoảnh khắc này, trái tim Hoàng Ngân như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu, những cứng rắn phản kháng nhường chỗ trong một cảm xúc lạ lẫm mà dễ chịu. Cô còn đang ngơ ngẩn trong cảm giác mơ hồ, bên tai lại vang lên thanh âm tủ tính. Cho anh bảo vệ em, ít nhất là giai đoạn này, được không? Hoàng Ngân đang lúc tức tối, cơn giận lấn át lý trí, sao có thể cảm nhận được lòng tốt của Trọng Khang? Cô cứ dán từ chối. Không cần, tôi quan niệm thanh giả tự thanh, nếu tôi đã không làm gì bẩn thỉu, tôi nhất định không e ngại bất cứ người nào. Cô gái nhỏ bày ra thần thái bình tĩnh tự tin, quyết không dựa vào vị thế sẵn có của Trọng Khang. Điều này càng khiến anh buồn bực, lão thầm trách người phụ nữ đó sao lại cố chấp đến như vậy. Tình huống hiện tại điều tiếng không hề nhỏ, nếu không khéo léo xử lý, khả năng tương lai của cô sẽ tuột dốc không phanh, bị người đời chê trách. Cô ấy không đáng bị như thế. Cơ mà thảm sâu trong nội tâm Khang, sự cảm phục dành cho Ngân ngày càng lớn dần. Hoàng Ngân nói dứt lời liền để cửa rời khỏi phòng. Khang đuổi theo phía sau. Em muốn đi đâu? Tôi đi làm, tôi sẽ không vì những tin đồn vớ vẩn mà nhụt chí đâu. Người ta có muốn dẫm đạp lên tôi thì tôi cảm phải ngẩng cao đầu cho bọn họ thấy đấy. Hôm nay đừng ra khỏi nhà, cứ chờ anh giải quyết cho xong mọi chuyện đã. Không cần, nhờ phúc của anh, người ta sẽ cho là tôi có bệnh ngôi sao nữa cho mà coi. Câu nói để mỉa mai, nhưng Khang cũng không lấy làm phiền giận. Lúc này, Ngân cũng đã về đến phòng, cô đóng sầm cửa, ngăn Trọng Khang phía bên ngoài. Ai đó chưa biết tính sao với cô gái bướng bỉnh, đành đứng chờ. Sau 10 phút, Ngân đã gọn gàng chiếc váy thanh lịch với kiểu tóc bùa cao đơn giản bước ra. Khang cố gắng thuyết phục. Chuyện không đơn giản đâu, chờ anh một ngày, anh chắc chắn sẽ giúp em gỡ hết những rắc rối kia là được. Nghe anh đi. Vừa nói, cánh tay Khang vô thức nắm lấy tay Ngân. Cảm giác mềm mại thơm tho khiến tim Khang lại có chút loạn nhịp. Bị Ngân gằn giọng. Buông ra, khi tôi chưa cho phép, anh không được quyền đụng vào tôi. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối. Khang buông tay trong cảm giác hụt hẫng. Ai đó với cái nắm tay kia lại hình dung chuyển của đêm đó. Đôi gò má hổ dữ thẹn quá hóa giận. Nện gót giày bước mau ra cổng, không buồn dùng bữa sáng. Ông Quốc từ trên ban công phòng lần đầu tiên bắt gặp cảnh thằng cháu lại lùng kiêu ngạo, lại lép vế so với Hoàng Ngân, cảm thấy đáng đời nó lắm. Cháu dâu có cho nó ăn hành hiểu ông cũng chẳng bênh, ai bảo làm tổn thương con gái nhà người ta. Tiếng mắt ông Quốc vẫn dõi theo hai bóng lưng một trước một sau dưới vườn nhà. Cổng vừa mở ra, cả đám người đã nhao nhao ùa đến. Tiếng tay tách của máy ảnh liên tục vang lên, còn có thanh âm của nhiều người liên tục đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân đến phim trường sao? Là ông xã đưa cô đi làm luôn ạ? Vì sao hai người là vợ chồng mà lại phải giữ bí mật? Một trong số phóng viên có cả điều hướng dư luận để tạo ra đề tài nóng sốt. Có phải chồng cô đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cô bước vào con đường nghệ thuật hay không? Câu hỏi này khiến Hoàng Ngân đỏ cả mắt, nóng cả mặt. Nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Cô không phải là kiểu người cam chịu. Đang nghĩ xem nên nói thế nào cho sắc bén thì Khang đã lên tiếng trước. Giữ bí mật là lỗi của tôi, vì tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ cô ấy dựa vào tôi mà có thể tỏa sáng. Như vậy đã được chưa? Các người còn thắc mắc gì cứ hỏi tôi, ai cũng không được làm phiền vợ tôi làm việc. Trả lời đanh thép, Khang cũng không phải tôn tép nhã nhép mà ai đó có thể trêu chọc. Cảnh báo chí đương nhiên cũng có chút rẻ chừng. Đôi mắt anh quét một vòng thay lời cảnh cáo, đến khi rơi trên người Hoàng Ngân lại hóa thành trìu mến. Anh ở trước mắt đám đông, nắm lấy tay Ngân, dịu dàng nói. Mình đi thôi bà xã. Ngân không quen với cách hỏi này, song tình huống bơi đa dĩ, cô để phải phối hợp cùng Khang. Cô để mặc cho anh luồn năm ngón tay và những ngón thon dài xinh đẹp của mình, mặc cho anh dắt về phía chiếc ô tô đang đợi sẵn. Giọng Khang chuyển biến thành nghiêm nghị, lên tiếng. Hôm nay cho cậu nghỉ, tự tôi chở vợ tôi đi làm. Được ngày nghỉ vẫn có lương, anh tài xế tự nhiên vui vẻ. Khang mở cửa xe cho Ngân ngồi vào, ân cần cài dây an toàn cho cô, rồi vòng qua chỗ ghế lái, khởi động máy rời đi. Xe chạy được một đoạn là Trọng Khang lên tiếng trước. Anh sẽ sớm giải quyết chuyện này, em không cần phải lo lắng đâu. Hoàng Ngân lơ đãng đáp. Vậy bao giờ chúng ta có thể ly hôn? Em mau lắm à? Câu hỏi ngập ngừng thể hiện nội tâm Khang đang cảm thấy không thoải mái. Cô gái nhỏ bình thản đáp. Tôi nghĩ đó là điều em mong chờ mới đúng. Anh... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của anh là một số điện thoại lạ gọi đến. Khang đeo tai nghe, kết nối máy, giọng Thủy Chi nghẹn ngào nước nở. Anh Khang... Anh bị chị ta mê hoặc rồi, anh hết thương em rồi đúng không? Anh nói đi, là ông bắt anh công khai hay tự anh muốn làm điều đó? Khang quá mệt mỏi, với những câu hỏi chất vấn vặn vẹo, anh nói thẳng. Em bận rồi, nói sau đi. Không được, hôm nay em phải gặp anh. Khang vẫn cường quyết. Tắt máy đây. Khang quay sang, Hoàng Ngân đang dán mắt bên ngoài ô cửa nhỏ. Khang thở nhẹ một hơi, giữ im lặng để Ngân không đề cập đến vấn đề đó thêm nữa. Dần nhanh, Hoàng Ngân đã đến phim trường. Trước cổng vào lại thêm một đám đông tụ tập với máy ảnh trên tay. Khang lên tiếng. Em cũng thấy rồi đấy, chuyện chưa được giải quyết, họ sẽ làm phiền em suốt, làm sao em tập trung công việc được. Ngân im lặng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt Khang, đáp. Anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cho là Ngân đã đồng ý đề nghị của mình, Trọng Khang gật đầu đồng ý ngay. Mười việc cũng không vấn đề. Được, vậy anh có thể xin phép chú Vũ cho bọn họ tham quan phim trường một chút không? Trọng Khang chau mày. Em muốn làm gì? Thay đổi cách nhìn của người ta. Câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ, nhưng Ngân đã nói như vậy, anh không thể từ chối. Khang dùng một cuộc điện thoại giản xếp. Tôi muốn cho cảnh báo chí tham quan phim trường một chút, được chứ? Tôi biết. Quay sang bảo Ngân chờ chừng 10 phút để đoàn phim có sự sắp xếp. Khang cứ dừng xe như vậy mà không mở cửa bước xuống. Đám đông dàn mắt vào chiếc ô tô sang chảnh, chỉ chờ nhân vật trong vụ scandal xuất hiện sẽ lập tức bắt đầu tác nghiệp. Khang nhận được tin mọi thứ đã xong xuôi, anh nói ngay với Ngân. Được rồi đấy, mình vào đi thôi. Hoàng Ngân điều chỉnh sắc mặt tự tin thoải mái, không cần đợi Khang thể hiện sự ga lăng, đã mở cửa bước xuống. Đám người săn tin tức chỉ chờ có vậy, lập tức ùa tới đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân cảm thấy bản thân mình diễn tốt hơn cô Thủy Chi sao? Cô đã từng trải qua trường lớp diễn xuất nào chưa? Vai diễn lần này là cô trải qua casting mà có hay sao ạ? Rất nhiều câu hỏi mà câu trước câu sau đều là ác ý. Hoàng Ngân có tức mà vẫn phải cố giữ vững hình tượng. Cô nhìn thẳng vào người vừa ngụ ý rằng mình dùng quan hệ chiếm được vai diễn, khẳng khái trả lời. Tôi dựa vào thử lực để có được vai diễn hay không, các anh chị sẽ sớm được biết ngay thôi. Những người kia nhao nhao. Chị nói thế là sao? Chúng tôi không hiểu lắm, chị nói rõ hơn được không ạ? Hoàng Ngân nhìn hết một phòng những người vây quanh, rõ ràng nói tiếp. Xin các anh chị trở tự, có thể theo tôi vào tham quan phim trường để có đánh giá chính xác hơn về tôi. Đến lúc này, Trọng Khang đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của cô gái nhỏ. Hoàng Ngân chọn cách trừ diện đối đầu, dập tắt tin đồn không hay về mình bằng một chủ ý mà những ai không đủ tự tin về khả năng của bản thân sẽ không bao giờ dám mạo hiểm. Khang muốn can ngăn người nào đó, nhưng cô ấy đã bước thở nhanh về lối vào phim trường. Một trong số những phóng viên ở đây liền rút điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó khẩn trương đuổi theo dòng người phía trước với cả mắt đầy toan tính. Đạo diễn Trịnh Vũ trước nay không thích hình ảnh lô quay bị lò ra ngoài trước khi ra mắt công chúng. Lần này làm trái quy tắc chỉ vì những lùm xùm đến từ Hoàng Ngân. Ông thật sự rất hối hận với quyết định trước đó của mình. Vẻ mặt ông có chút khó coi, chỉ đạo tổ quay phim vào vị trí. Tâm trạng giận cả chèm thớt, đạo diễn Vũ cố tình chọn ngay phân cảnh phức tạp để làm khó Hoàng Ngân. Diễn viên trung tuổi và vai bà cả, bù quẩn nam chính, bắt đầu ngồi xuống ghế. Dùng ánh mắt xét lạnh bắn về phía nữ chính. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Con Hương, quỳ xuống đấy. Tiếp sau, ông Vũ chỉ đạo máy quay lập tức bắt gần mặt nữ chính. Vẻ mặt 8 phần ngoan cường, 2 phần kín nể liền bày ra. Nữ chính đáp một tiếng vâng, rồi quỳ xuống trước mặt người phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ khác đảm nhận vai bà ba lúc này mới đi tới góp thêm sự hỗn loạn. Bà ta lợi dụng lúc đi ngang chỗ nữ chính đang quỳ, đưa tay véo cô một cái, khiến cô hét lên một tiếng. Bà cả thấy vợ bé của chồng tác oai tác oái, vì ghét bỏ nữ chính nên cũng không can thiệp. Bà ba đỡ thể, cầm muốn hung bạo đụng tay đụng chân. Đạo diễn Vũ quan sát kỹ biểu cảm tiêu theo của Ngân. Nếu là diễn viên còn non kinh nghiệm, khoảnh khắc này chắc chắn sẽ chuẩn nhịp phải xử lại. Nhưng cô gái nhỏ lại ngẩng đầu, ngơ mát, vẻ mặt như chịu đựng sự đau đớn vì bị hành hạ. Bắt lấy tay bà ba, dùng tiếng hát cương quyết và chất giọng cương rắn mà không hề hỗn hào đáp lại. Mới đã như vậy rồi, xin bà càng chú ý giữ gìn bản thân một chút ạ. Các phóng viên ở bên ngoài không chơm hát đều bị cuốn hút bởi nét diễn mạnh mẽ và đề cá tính của Hoàng Ngân. so sánh hình ảnh nhu mì dịu dàng của những lần phỏng vấn với nhân vật hiện tại, cô nhận vai rất trơn tru, chưa hề mắc lỗi. Một cái nhíu mày, một chuyển động cơ mặt dù rất nhỏ cũng khiến người ta bị hấp dẫn mà không cần sự thay quá về hình thể. Điều này khiến hầu hết mọi người đều nhìn cô bằng cảm mắt khác. Ngay cả đạo diễn Vũ đang bực bội cũng dịu bớt lửa giận. Nhưng có một người không hề dõi theo quá trình chứng minh năng lực của Ngân, chỉ đảm mắt chờ đợi phân công nhiệm vụ. Khi trông thấy cái trước mắt đầy ẩn ý, anh ta lùi vào một góc nghe điện thoại, rồi bước về phía bụi rậm nhặt chiếc hộp nhỏ, chọn vị trí thích hợp chuẩn bị. Chờ khi phân cảnh tiếp theo bắt đầu, nam chính xuất hiện, thu hút ánh nhìn của bao nhiêu ánh mắt. Người đó liền mở hộp ra, một phần đen đen nhiều chân bên trong liền chuyển động về phía trước. Nam chính đang cao giọng còn chưa hết câu, ở một bên có thanh âm kỳ lạ vang lên. Hết thảy sự chú ý chuyển hết về nơi có tiếng động, trông thấy ông chủ giàu có nào đó đang sốt sáng hỏi vợ: "Em có sao không? Có bị cán không?" Hoàng Ngân lắc đầu ngơ ngác, đến khi phát hiện chân khang có hai vết đỏ trên da tạo thành hình chữ V, lại nhắc thấy thứ động vật nhiều chân đang lủi mất, cô mới biết vừa rồi có chuyện gì. Lần đầu tiên cảm kích lòng tốt của Trọng Khang, cô lên tiếng cảm ơn, lại phát hiện sắc mặt Khang không đúng cho lắm. Nhịp thở của anh bắt đầu rối loạn, da nhợt, lạnh, có biểu hiện chuyển dần sang tím tái. Trong rết có đầu tố, Hoàng Ngân hốt hoảng gọi to: "Giúp tôi với, giúp tôi!" Bạn thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!